Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc qua đông cũng ướp thịt, nhưng thịt ướp ra chưa từng thơm đến thế. Mấy người im lặng không lên tiếng. Người một đũa ta một đũa nhanh chóng xới hết cơm. Ngay cả hạt cơm dính trên vách ống tre cũng không bỏ qua. 356 rõ ràng mỡ béo chỉ có chút ít trên lạp xưởng. Nhưng ăn xong rồi, cả miệng đều là vị thơm ngon của thức ăn mặn. Dư vị vô cùng, Liên Lục chép miệng, bảo huynh đệ lần nữa tạ ơn Chu thị. Người ta tốt bụng cho họ ăn cơm. Họ ăn xong cũng không tiện ở lại lâu. Tạ ơn lần nữa xong, trước khi đi Liên Lục không nhịn được hỏi. Trưởng quầy, lạp thịt của người làm thế nào vậy? Thật thơm, lại còn tròn tròn, nhỏ nhỏ, trông cũng đẹp mắt. Chu thị đáp, thịt heo vừa nạc vừa mỡ băm nhỏ thêm gia vị. Nhồi vào ruột heo, rồi treo lên phơi khô. Những lạp xưởng này treo chưa đủ lâu. Vị lạp chưa đủ, hơi ảnh cũng chưa tán hết. Chưa phải lúc ngon nhất. Thế này đã đủ ngon rồi. Phương Bắc chúng ta cũng thường ướp thịt, nhưng vị lạp hoàn toàn không sánh bằng. Nếu bên đó mùa đông có những lạp thịt lạp xưởng này, thì mùa đông cũng có thêm chút vị. Hina ấn chưa nói hết đã thấy Chu thị ngừng đũa, sắc mặt trở nên không tốt lắm. Liên Lục cẩn thận nhớ lại, không phát hiện mình nói sai chỗ nào, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Chu thị không biết hắn ta xin lỗi chuyện gì, nhưng cũng mất hết khẩu vị, để ống tre sang một bên, cúi mắt nói, phải, mùa đông phương Bắc, khó chịu lắm. Mấy người Liên Lục câm nín, không biết đáp lời thế nào. Đang gãi đầu nghĩ lời thì Liên Lục thấy con đê a o găm Chu thị để bên cạnh. Chu, Liên Lục trợn mắt, chẳng lẽ người là con gái Chu tướng quân ở Mạc Bắc? Dao găm của Chu thị dính dầu, định lát nữa dùng lá cỏ lau sạch nên chưa cất ngay. Lúc này bị Liên Lục nhận ra, nàng ấy cũng không phủ nhận, gật đầu đáp, phải. Liên Lục vô cùng hưng phấn, vậy người có biết dùng kiếm phản thủ của Chu gia không? Năm xưa tổ phụ ta so tài với Chu lão tướng quân một trận, thua dưới kiếm phản thủ của ông ấy, nhắc mãi mấy chục năm, cả đời này ta muốn được thấy kiếm phản thủ nhất. Nói đến đây, hắn ta chợt im bặt, nữ nhân trước mắt búi tóc phụ nhân, khẩu âm chẳng mang chút giọng quê, dù ngồi trên đá, vẫn mang vẻ gò bó của người kinh thành. Nghĩ lại, chắc là đã gả vào kinh thành nhiều năm, chuyện phương Bắc e là sớm đã không nhớ rõ. Hắn ta đang nghĩ vậy, chợt nghe Chu thị nói, tất nhiên biết. Nàng ấy ngẩng đầu, ánh mắt khác thường, dường như nhìn thấu tâm tư Liên Lục, khiến hắn ta có chút e dè. Ta tưởng mình đã quên gần hết, nhưng mấy ngày trước nhặt lại, phát hiện từng chiêu từng thức đều khắc trong xương cốt ta. Nàng ấy đứng dậy, kéo lá cỏ lau đê, a, o găm, có những thứ, định mệnh cả đời này đều không quên được. Tình yêu oán hận cuối cùng sẽ tan biến. Võ nghệ học từ thuở nhỏ lại có thể đồng hành cả đời. Giọng điệu của nàng ấy rõ ràng rất bình thản, nhưng lại khiến mấy người đối diện vô cớ thấy buồn cho nàng ấy. Họ đang định an ủi, Chu thị chợt xoay người nói, ra đi, theo ta một đường rồi. Giờ muốn nói gì, nhịn không được nữa. Họ ngước mắt nhìn, chỉ thấy một người bước ra từ trong rừng, dung mạo tuấn mỹ, mày mắt như họa, thân hình cao ráo, rõ ràng mặc trang phục màu tối, nhưng lại mang vẻ ôn nhuận như ngọc. Trăng trong gió mát, họ chuyển ánh mắt sang Chu thị, dường như hiểu được thân phận của y. Chào Chu thị rồi lặng lẽ rút lui. Chu thị dọn dẹp xong đống lửa, từ trong bọc lấy ra bầu nước uống vài ngụm. Cả chuỗi động tác này, Tạ Lang vẫn không nói gì, nàng ấy cũng không chủ động hỏi, nhét bầu nước vào, chuẩn bị nhảy lên ngựa. Lúc này Tạ Lang mở miệng, giọng như xưa nay vẫn ổn định dịu dàng. Nàng muốn về, Chu thị không vui đáp, Đương nhiên, trời sắp tối rồi, chẳng lẽ ta còn ở lại qua đêm trong rừng? Cách chương.